Tập 29 tỷ tỷ, bán đường hồ lô lạp. Liền vào giờ phút này, một cái dễ nghe thanh âm từ phụ cận truyền đến, Tề Phi cùng La Vi Trần đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một cái che mặt sa áo tím thiếu nữ tay cầm một cây hồ lô ngào đường, từ cửa thành phương hướng tung tăng nhảy nhót mà triều bên này đi tới. Cái này thiếu nữ tuy rằng che mặt sa, lộ ở bên ngoài đôi mắt lại thập phần mỹ lệ. Giống như bầu trời sao trời, mắt ngọc mày ngài, xứng với thon dài dáng người. Một đôi chân dài thượng bọc mỏng như cánh ve phấn bạch sắc tất chân, càng có vẻ mê người. Tề Phi sửng sốt một chút, cái này thiếu nữ đúng là năm trước ở kinh thành khi lôi kéo hắn đoán mệnh người kia, sau lại chạy ra kinh thành thời điểm, còn cho bọn hắn mang đến một chiếc xe ngựa, giúp bọn hắn chặn Cửu Thiên Tuế dưới trướng một các cao thủ. Có thể nói là phái điểm thương đại ân nhân, La Vi Trần cũng nhận ra nàng, sắc mặt khẽ biến, nói, lại là ngươi. Là nha, chính là ta. Mua không mua hồ lô ngào đường. Thiếu nữ đã đi tới, một bàn tay đáp ở Tề Phi trên vai, một cổ hương khí xông vào mũi, Tề Phi cơ hồ muốn say mê ở trong đó. Tề Phi nhìn nàng nói, ngươi không phải đoán mệnh sao, như thế nào lại biến thành bán đường hồ lô? Thiếu nữ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta tưởng đoán mệnh liền đoán mệnh, ta tưởng bán đường hồ lô liền bán đường hồ lô, ngày mai ta còn tính toán bán búp bê vải đâu, ngươi quản được sao? Tề Phi nghi hoặc nói, chính là ngươi làm buôn bán như vậy tạp nói, rất khó kiếm tiền đi. Thiếu nữ vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem đường hồ lô nhét ở trong miệng hắn. Nói, ngươi vừa rồi có phải hay không dùng Minh Nguyệt Phi Hoàng? Tề Phi vừa nghe, trừng lớn hai mắt, muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, lại bị đường hồ lô cấp lấp kín, đành phải gật đầu, ngô. Thiếu nữ nhéo lỗ tai hắn, nói, vậy muốn đem hai người kia toàn bộ diệt khẩu. Nghe thấy được không có? Ngô. Tề Phi gật gật đầu, La Vi Trần tự nhiên nghe thấy được bọn họ đối thoại. Cười lạnh một tiếng, ngươi cũng quá coi thường bản nhân, tuy rằng ngươi sở tu luyện chính là đương thời tứ đại kỳ công chi nhất, Minh Nguyệt Phi Hoàng, hay là ta La Gia thương pháp chính là ăn chay. Nói, một cây màu bạc trường thương từ sau lưng xuất hiện, dừng ở hắn trong tay, động thủ. Thiếu nữ tiếp đón một tiếng, thân hình đột nhiên bay lên. Một chưởng triều La Vi Trần đánh tới. La Vi Trần rung lên trường thương, thương ra như long, triều thiếu nữ lòng bàn tay trắc đi. Cùng lúc đó, Tề Phi cũng múa may trường kiếm, dùng ra bàn long kiếm pháp, phối hợp thiếu nữ tiến công, ba người nháy mắt chiến làm một đoàn. La Vi Trần cùng thiếu nữ đều là tiên thiên chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, trên người cương khí triều mọi nơi thổi quét, quát lên từng trận cuồng phong. Chung quanh các bay đá chạy, tiếng gió gào thét, La Vi Trần màu ngân bạch cương khí cùng thiếu nữ màu tím lam cương khí lẫn nhau va chạm ở bên nhau, phát ra liên tiếp bạo phá thanh, chấn đến Tề Phi một trận ù tai, hắn đã hoàn toàn vô pháp nhúng tay trong đó. Lúc này Hắc Đồng thấy mấy người giao thủ, lập tức từ trên mặt đất bò lên thân, kéo trọng thương thân thể đi bước một rời xa. Ý đồ đào tẩu, Tề Phi vừa thấy, vội vàng một cái túng nhảy đuổi theo, trong tay trường kiếm một đưa, từ hắn sau lưng đâm đi vào, ách. Hắc Đồng kêu lên một tiếng, trong miệng phun ra một cổ máu tươi, ngã xuống trên mặt đất, nhất thời bị giết. Tề Phi rút ra trường kiếm, lại nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy thiếu nữ cùng La Vi Trần chiến đấu đã tới rồi gây cấn nông nổi. Cùng bạo tiên thiên cương khí mang theo hổ gầm rồng ngâm tiếng động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. La Vi Trần trường thương như long, tiên thiên cương khí từ giữa rơi xuống, hóa thành hình rồng cương khí, triều thiếu nữ đánh tới, thiếu nữ trên người cương khí cũng không nhường một tấc. Một chưởng đánh ra, Nguyệt Hoa thoáng hiện, đem La Vi Trần hình rồng cương khí đánh nát. Lúc này Tề Phi lần thứ hai xông lên trước, trong tay lấy máu trường kiếm rời tay bay ra, triều La Vi Trần đánh tới. La Vi Trần một thương vũ ra Tề Phi trường kiếm, dùng ra La Gia thương pháp, trường thương quét ngang, đồng thời đem Tề Phi cùng thiếu nữ bao phủ ở trong đó. Lúc này mặt trời mới mọc lên ở phương đông, đã có người đi đường ở cửa thành ra vào, trong thành đã truyền ra bá tánh ồn ào thanh. Thiếu nữ không hề kéo dài, đột nhiên khẽ kêu một tiếng, một vòng minh nguyệt từ nàng trước ngực hiện lên, triều La Vi Trần đẩy qua đi. La Vi Trần không dám đại ý, phát ra một tiếng thét dài, trong tay trường thương triều minh nguyệt đâm tới, phanh một tiếng chấn vang, mũi thương đâm thủng minh nguyệt, một cổ lực lượng cường đại từ giữa nổ tung, La Vi Trần thân hình bạo lui. Trong tay trường thương rời tay mà ra, lại thấy một con phượng hoàng từ rách nát minh nguyệt trung xuất hiện, triều hắn nhanh chóng bay tới. La Vi Trần hít sâu một hơi, vận khởi cả người cương khí, trải rộng toàn thân, ở quanh thân khởi động một mảnh màu bạc cái lồng khí, phanh một tiếng, Phượng Hoàng đánh vào cái lồng khí thượng, cái lồng khí rách nát, Phượng Hoàng lại cũng rách nát mở ra. La Vi Trần đang muốn thở vào nhẹ nhõm, lại thấy rách nát Phượng Hoàng bên trong lại hiện ra một con càng thêm tiểu xảo Phượng Hoàng, một tiếng kêu to, triệu hắn đưa ngực đánh tới, La Vi Trần chấn động, vội vàng giang hai tay nắm thành quyền, bọc một cổ cương khí, đột nhiên nện ở này chỉ tiểu xảo Phượng Hoàng phía trên, một tiếng bạo vang dưới, Phượng Hoàng rốt cuộc hoàn toàn rách nát. Hắn chỉ cảm thấy cả người kịch chấn, một đôi thiết quyền đã là đánh rách tả tơi, rốt cuộc sử không ra nửa phần sức lực. Đúng lúc này, La Vi Trần đột nhiên cả người rung lên, hắn trừng lớn hai mắt, cúi đầu nhìn chính mình trước ngực, một thanh trường kiếm từ hắn sau lưng xỏ xuyên qua mà qua, mũi kiếm từ trước ngực xuyên ra, mặt trên thượng ở lấy máu, ách. La Vi Trần đau hô một tiếng, vẻ mặt không cam lòng địa đạo, các ngươi, không nói võ đức. Theo sau ngã xuống, thu phục. Thiếu nữ vỗ vỗ tay, đi vào Tề Phi trước mặt, một tay đem hắn trong miệng đường hồ lô cầm trong tay, cắn một ngụm, nói, đi nhanh đi, thực mau sẽ có người tới. Nga. Tề Phi đi theo nàng phía sau, ta muốn đi trước tìm ta sư nương. Thiếu nữ nói, ngươi sư nương các nàng tối hôm qua gặp một khắc hỏa kẻ cắp. Không có đánh quá, cùng Lê Tuệ Ngữ cùng nhau thoát đi khách điếm, chỉ sợ đã sớm rời đi huyện thành, ngươi đi đâu tìm a? Không thể nào. Tề Phi sắc mặt biến đổi, hắn không nghĩ tới chính mình dẫn dắt rời đi hắc đồng đám người, lại có một khác đám người xuất hiện, thật đúng là khó lòng phòng bị, ngươi nếu là không tin, đại nhân đi khách điếm nhìn một cái. Tề Phi tới đến tối hôm qua khách điếm ở trọ, phát hiện Cố Dẫn Chương các nàng quả nhiên đã sớm rời đi, hơn nữa khách điếm đích xác có đánh nhau dấu vết, theo chủ tiệm nói, đêm qua có kẻ cắp xâm nhập khách điếm, cùng kia mấy cái thật xinh đẹp nữ nhân đánh lên. Sau lại đều rời đi khách điếm, hắn cũng không biết các nàng đi nơi nào, rơi vào đường cùng, Tề Phi đành phải đi theo thiếu nữ đi vào một nhà tửu lầu. Ăn đồ vật, bổ sung thể lực, lúc này, thiếu nữ cũng đem trên mặt khăn che mặt vạch trần, lộ ra chân dung, lại là một trương vô cùng xinh đẹp trứng ngỗng mặt, xứng với mỹ lệ mắt to, quả thực chính là quốc sắc thiên hương, tiên tử hạ phàm, không giống nhân gian song phấn, hoàn toàn là siêu phàm thoát tục thế gian tuyệt sắc. Tề Phi thật sự không dám nhìn tới nàng, một lòng phịch phịch mà nhảy. Thiếu nữ thấy hắn ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, kinh ngạc nói, ngươi làm gì đâu? Chạy nhanh ăn a! Ngươi không đói bụng sao? Hắn nhìn trước mắt thiếu nữ, đỏ mặt nói, cái kia. Ta còn không biết tên của ngươi đâu. Tiếng kêu dễ nghe, ta liền nói cho ngươi. Thiếu nữ triều hắn chớp chớp mắt, Tề Phi lớn tiếng kêu lên, dễ nghe. Chung quanh thực khách đều triều bên này xem ra. Thiếu nữ sửng sốt một chút, nói, không phải làm ngươi lặp lại này ba chữ, là làm ngươi kêu một tiếng dễ nghe, hiểu không? Nga. Tề Phi nghĩ nghĩ, lại nói, len ken len ken. Cái này dễ nghe sao? Thiếu nữ ngây người, Tề Phi thấy nàng không hài lòng, tiếp tục nói, tất lý tất lý. Lộc cộc lộc cộc. Thiếu nữ buông chiếc đũa, vẻ mặt vô ngữ mà đứng dậy. Chậm rãi đem đầu tiến đến trước mặt hắn. Làm gì? Tề Phi thấy nàng mặt vô biểu tình bộ dáng, có chút sợ hãi mà rụt rụt thân mình, thiếu nữ trên dưới đánh giá hắn vài lần, lại nhéo nhéo mũi hắn, véo véo hắn khuôn mặt, trong miệng nói, trừ bỏ cái đầu lùn chút, khác giống như cũng không có gì không bình thường a, như thế nào này đầu óc như vậy không linh quan đâu. Cùng cái thiểu năng trí tuệ dường như, kỳ quái. Ta làm sao vậy ta? Không phải ngươi muốn ta trầm trồ khen ngợi nghe sao? Tề Phi vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn nàng, thiếu nữ hoàn toàn bị hắn đánh bại, gãi gãi đôi bàn tay trắng như phấn, nhìn xuống đánh tơi bời hắn một đốn xúc động, tức giận nói, kêu tỷ tỷ. Tề Phi nói, tỷ tỷ. Thiếu nữ lúc này mới miễn cưỡng gật gật đầu, nói, được rồi, chạy nhanh ăn, ăn xong theo ta đi. Nga. Tề Phi cúi đầu, đang muốn mở miệng thỉnh giáo nàng cao danh quý tánh thời điểm, bỗng nhiên một cái từ dưới lầu truyền đi lên, Phong Kiến Tình. Ngay sau đó một cái khác thanh âm vang lên, Phong Kiến Tình, ta tới. Tề Phi quay đầu nhìn lại, liền thấy hai cái thanh niên nam tử từ dưới lầu vọt đi lên, này hai cái nam tử bên trái cái này thân hình cao lớn, khuôn mặt ngay ngắn. Thập phần tục tằng, hai mắt tinh quang lấp lánh, long hành hổ bộ, trên người lộ ra một cổ bưu hãn chi khí. Hắn xuyên một thân màu xám bạc cẩm y, eo quải trường đao, bàn tay phá lệ to rộng, một người khác cao cao gầy gầy, mặt như quan ngọc, hai mắt mỉm cười, ông tồn lễ độ bộ dáng, trên người lộ ra một cổ nho nhã thư sinh chi khí, hắn người mặc bạch y, tay cầm một phen quạt xếp. Nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, thiếu nữ thấy này hai cái thanh niên, sắc mặt biến đổi, nói, lại là này hai cái đúng là âm hồn bất tán trùng theo đuôi, thật là phiền đã chết. Ngươi từ từ ăn. Ta đi trước một bước. Giọng nói còn không có rơi xuống, nàng liền trực tiếp đứng dậy, từ cửa sổ nhảy mà ra, rời đi tửu lầu. Lúc này, kia hai cái thanh niên vừa vặn thấy xuyên cửa sổ mà đi thiếu nữ, bọn họ trước tiên vọt lại đây, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, vẻ mặt tiếc nuối nói, ai nha, như thế nào lại không thấy? Đều tại ngươi. Trách ngươi. Hai người tranh luận không thôi. Đem Tề Phi xem đến một trận đầu đại, nam tử cao lớn bỗng nhiên nhìn về phía Tề Phi, đã đi tới, hung tợn nói, tiểu tử, mau nói cho ta biết, Phong Kiến Tình đi nơi nào. Tề Phi vẻ mặt mờ mịt mà lắc đầu, ta không biết a. Nho nhã nam tử cũng đi lên trước, nhạy bén mà nhìn chằm chằm Tề Phi, nói, ngươi là Phong Kiến Tình người nào, nàng là cái gì sẽ cùng ngươi cùng nhau ăn cơm? Ngươi có phải hay không hắn thân mật, mau nói. Bằng không ta liền giết ngươi. Tề Phi vẻ mặt kinh ngạc nói, không phải a, nàng là tỷ tỷ của ta. Cái gì? Này trong nháy mắt, nam tử cao lớn cùng nho nhã nam tử đồng thời trừng lớn hai mắt, hai người nháy mắt thay đổi thái độ, một tả một hữu mà ngồi ở Tề Phi thân bên, đầy mặt lấy lòng chi sắc, nam tử cao lớn nói, tại hạ Vương Hồng Vũ. Gặp qua cậu em vợ. Nho nhã nam tử nói, cậu em vợ tại thượng, Hoa Ngọc Thư bái kiến. Tình huống như thế nào? Tề Phi vẻ mặt mộng bức nói, hai vị có phải hay không nhận sai người? Ta không phải các ngươi cậu em vợ. Ngươi chính là. Vương Hồng Vũ nói, hiện tại không phải, tương lai là. Hoa Ngọc Thư cũng nói, ngươi không cần nghe hắn nói bừa, ta Hoa Ngọc Thư mới là ngươi cậu em vợ. Cậu em vợ. Ngươi tên là gì? Tại hạ Tề Phi. Nga. Giống như ở nơi nào nghe qua. Hoa Ngọc Thư phe phẩy cây quạt nói, bất quá tên này chẳng ra gì, lớn lên cũng không có bản công tử như vậy soái, nhưng là cậu em vợ chính là cậu em vợ, là người khác vô pháp thay thế. Tề Phi nhìn này hai cái tố chất thần kinh giống nhau thanh niên, không khỏi vẻ mặt vô ngữ. Vương Hồng Vũ vỗ ngực nói, cậu em vợ, ngươi yên tâm, về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Bất quá mong rằng cậu em vợ báo cho tỷ tỷ ngươi đi nơi nào. Tề Phi lắc đầu, thực sự không biết. Không quan hệ. Vương Hồng Vũ vỗ hắn bả vai nói, chờ chúng ta hỗn chính, ngươi sẽ biết, ta Vương Hồng Vũ làm người trượng nghĩa, ngươi cần thiết làm ta đưa ngươi tỷ phu mới được, người khác căn bản không đủ tư cách. Nói hưu nói vượng. Hoa Ngọc Thư đứng ở Tề Phi bên kia nói, giống Phong Kiến Tình như vậy tuyệt sắc nữ tử, chính là bầu trời tiên tử. Há là ngươi loại này cao lớn thô kệch mãn phu xứng đôi. Chỉ có ta như vậy phong lưu phóng khoáng nhẹ nhàng công tử mới xứng đôi nàng. Ở hai người một phen tranh luận dưới, Tề Phi cuối cùng minh bạch cái đại khái, nguyên lai thiếu nữ tên là Phong Kiến Tình. Ở kinh thành thời điểm vô ý bị này hai cái thanh niên thấy dung nhan, biết được tên, trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân, liền đối với nàng triển khai điên cuồng đuổi theo, từ kinh thành một đường đuổi tới Thanh Châu, chạy biến hơn phân nửa cái càn triều. Lăng là không bỏ được buông tay, cũng thật là có nghị lực, không khỏi làm Tề Phi âm thầm bội phục, thấy bọn họ còn muốn khắc khẩu. Tề Phi vội vàng nhấc tay, đình. Hai người lúc này mới câm mồm, đồng loạt triều hắn nhìn qua, Vương Hồng Vũ nói, cậu em vợ có gì phân phó? Tề Phi nói, hai vị huynh đài, tiểu đệ còn có việc muốn làm, thứ không phụng bồi. Nói liền sờ sờ túi quần, tính toán tính tiền. Chỉ là sờ soạn nửa ngày cũng chưa lấy ra một văn tiền tới, nguyên lai hắn tiền đều ở Mị Nhi trên người. Lúc này cùng Mị Nhi tách ra, tức khắc thành kẻ nghèo hèn, Hoa Ngọc Thư vội vàng nói, ta tới, ta tới, ta tới. Hoa Ngọc Thư cùng Vương Hồng Vũ hai người cướp giúp hắn tính tiền, ba người đi ra tửu lầu, hành tẩu ở trên đường cái, bên tai truyền đến từng đợt ồn ào thanh âm, một cái nho nhỏ huyện thành, lại cũng như thế tiếng người ồn ào, lúc này, bỗng nhiên từ trước mặt đi tới một đám người. Cầm đầu chính là trung niên nam tử, một bộ bạch y, eo quải trường kiếm, trường thân ngọc lập, lãnh mười mấy bạch y nam tử, còn có mười mấy hoàng cung long vệ, cùng nhau đi lên trước, chặn Tề Phi đường đi. Tề Phi mày nhăn lại, Cái này trung niên nam tử rõ ràng là đêm đó cùng nhau tham dự bao vây Tiểu Trừ phái Điểm Thương Cừu Hải Hiên, sau lại Tề Phi từ Cố Dẫn Chương trong miệng biết được. Người này là thiên hạ đệ nhất đại phái Ngạo Kiếm Sơn Trang người, là kiếm thánh Bạch Gió Tây Tả hữu sứ giả bên trong hữu sứ, Cừu Hải Hiên, người này kiếm pháp cao siêu, được đến kiếm thánh Bạch Gió Tây chân truyền, tại tiên thiên chi cảnh đều khó gặp gỡ địch thủ, võ công còn ở Đỗ Ngạo phía trên, Cừu Hải Hiên lãnh đạm nói, Tề Phi, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Thúc thủ chịu trói là không có khả năng, Tề Phi một tay nắm lấy chuôi kiếm, đang muốn rút kiếm, bỗng nhiên Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư đi lên trước tới, che ở Tề Phi thân trước, Vương Hồng Vũ nói, ai ai ai, tình huống như thế nào, tiểu tử này làm gì chắn ta cậu em vợ lộ. Chính là, Hoa Ngọc Thư cũng nói, ngươi chán sống, dám như vậy cùng ta cậu em vợ nói chuyện. Cừu Hải Hiên khẽ nhíu mày. Nhìn về phía hai người, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, hai vị thiếu hiệp, đây là có ý tứ gì? Vương Hồng Vũ nói, cái gì có ý tứ gì, ngươi cút cho ta a. Tại hạ Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ngạo Kiếm Sơn Trang ghê gớm a. Hoa Ngọc Thư giận trừng mắt hắn nói, ngươi biết ta là ai sao? Còn chưa thỉnh giáo. Phong Vân Tiêu Cục thiếu tiêu đầu, nghe nói qua không có. Cừu Hải Hiên nghe vậy. Sắc mặt khẽ biến. Nguyên lai là Phong Vân Tiêu Cục Hoa thiếu tiêu đầu, thất kính, thất kính. Tề Phi vừa nghe, cũng là trong lòng chấn động, thằng nhãi này thế nhưng là Phong Vân Tiêu Cục thiếu tiêu đầu, khó trách khẩu khí như vậy cuồng vọng. Phong Vân Tiêu Cục tuy rằng không phải chính đại danh môn chính phái chi nhất, lại là thiên hạ đệ nhất tiêu cục, Phong Vân Tiêu Cục sở áp tiêu. Chưa bao giờ thất qua tay, trên giang hồ người, nếu là có người muốn áp giải quý trọng vật phẩm, khẳng định đầu tuyển Phong Vân Tiêu Cục. Phong Vân Tiêu Cục bất luận là danh khí vẫn là thực lực, ở trên giang hồ đều là nhất đẳng nhất, mấu chốt là Phong Vân Tiêu Cục tổng tiêu đầu Hoa Chấn Bắc bạn tốt biến thiên hạ, liền tính là Ngạo Kiếm Sơn Trang, cũng đến cấp 3 phần mặt mũi. Lúc này Vương Hồng Vũ nói, ai ai ai, ngươi đối hắn thất kính, liền không có đối ta thất kính. Các hạ là, ta họ Vương. Vương Hồng Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt ngạo nghễ, Cừu Hải Hiên vẻ mặt kinh ngạc nói, họ Vương nhiều đi. Xin thứ cho tại hạ kiến thức hạn hẹp. Ngươi. Vương Hồng Vũ căm giận bất bình địa đạo. Ngươi đây là mắt chó xem người thấp. Cừu Hải Hiên trường hút một hơi. Nói. Hai vị thiếu hiệp còn xin tránh ra. Vị này Tề Phi chính là kẻ cắp. Ta cần thiết đem hắn bắt lấy. Kẻ cắp. Cái gì tặc a? Hắn làm gì? Vương Hồng Vũ nói. Này. Cừu Hải Hiên á khẩu không trả lời được. Vương Hồng Vũ hung tợn nói. Cho ta nhân lúc còn sớm cút đi, bằng không ta đánh bạo ngươi trong mắt. Cừu Hải Hiên ánh mắt một ngưng, nếu là hai vị một hai phải cùng ta Ngạo Kiếm Sơn Trang không qua được. Khi tại hạ cũng chỉ có thể đắc tội. Đánh liền đánh, ai sợ ai. Hoa Ngọc Thư thu hồi quạt xếp, kéo ra tư thế, cho ta thượng, theo Cừu Hải Hiên ra lệnh một tiếng, hơn 20 cái cao thủ tay cầm đao kiếm, đồng loạt vọt lại đây, chung quanh bá tánh sôi nổi né tránh. Sợ gây họa thượng thân, Tề Phi, Vương Hồng Vũ, Hoa Ngọc Thư, ba người đồng thời động thủ, Tề Phi tối hôm qua một đêm không ngủ. Lại cùng Hắc Đồng một trận chiến, đến bây giờ tinh thần còn chưa khôi phục, chỉ có thể đối phó này đó bình thường cao thủ. Nhưng mà hắn thấy Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư thân thủ khi, lại vẻ mặt khiếp sợ, chỉ thấy hai người thân thủ nhanh nhẹn, nội lực hùng hậu, nhất chiêu nhất thức tinh diệu tuyệt luân, mấu chốt nhất chính là... Hai người trên người đều lộ ra một cổ tiên thiên cương khí. Nơi đi qua, không người có thể chắn, căn bản không phải Cừu Hải Hiên mang đến những người này có thể địch nổi. Một bên Cừu Hải Hiên nháy mắt động dung, hắn cũng thật là nhìn nhầm, không nghĩ tới Tề Phi thân bên còn đi theo như vậy hai vị tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn lập tức rút ra trường kiếm, kiếm quang lập lòe chi gian, triều Vương Hồng Vũ công qua đi, Vương Hồng Vũ tuy rằng bàn tay trần. Lại cũng không sợ hắn. Một tay nắm thành long trảo, một đạo long trảo cương khí từ trong tay hiện lên, lăng là chặn Cừu Hải Hiên lợi kiếm, còn phát ra len ken kim thiết giao kích tiếng động, Cừu Hải Hiên đánh đến hỏa khởi, dùng ra Ngạo Kiếm Sơn Trang nhất thức lợi hại kiếm chiêu, trong tay trường kiếm bỗng nhiên chia ra làm tam, ba đạo kiếm quang đồng thời triều Vương Hồng Vũ trên người rơi xuống. Vương Hồng Vũ hai tay đều xuất hiện, các ngăn trở Cừu Hải Hiên trong đó một đạo kiếm quang, còn có một đạo dừng ở trên người. Chỉ nghe được suy một tiếng trầm vang, Cừu Hải Hiên trường kiếm dừng ở Vương Hồng Vũ trước ngực. Giờ phút này, Chỉ thấy Vương Hồng Vũ trên người hiện lên một tầng ám kim sắc cái lồng khí, cái này cái lồng khí giống như một kiện bố sam. Cửu Hải Hiên Trường kiếm xẹt qua là lúc, tại đây kiện ám kim sắc bố sam thượng vẽ ra một đạo ánh lửa, lại một chút chưa từng thương đến Vương Hồng Vũ mảy may, Cửu Hải Hiên lập tức thu kiếm lui về phía sau, động dung nói, đại thiền chùa tuyệt học Long Trảo Thủ cùng thiết bố sam. Vương Hồng Vũ vỗ vỗ trên người tro bụi, lười biếng mà cười nói, còn tính có điểm kiến thức. Lúc này, Hoa Ngọc Thư cũng dùng cây quạt đem Cửu Hải Hiên mang đến nhận lấy đánh lui, hơn nữa Tề Phi trong tay trường kiếm cũng không phải là nhỏ, trong lúc nhất thời Cửu Hải Hiên người sôi nổi lui về phía sau, cũng không dám tiến lên. Cửu Hải Hiên nhìn chằm chằm Tề Phi, hừ lạnh một tiếng, nói, hôm nay tính ngươi gặp may mắn, ngày khác lại đến lãnh giáo. Nói xong, lãnh một đám người rời đi nơi này.